Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2003, mới quen không biết khúc vừa ý, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhậm Thanh Hoan nơi này cách đi đằng sau, Tô Hàn trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn đi tới Lạc Ngưng nơi này hắn nhớ kỹ. Lạc Ngưng cho mình một cái 10 năm kỳ hạn là đúng Tô Hàn, cũng là đối Lạc Ngưng chính mình. Lúc đó Tô Hàn nhẫn tâm, cảm thấy trong vòng 10 năm, không nữa tới gặp Lạc Ngưng. Nhường Lạc Ngưng triệt để chặt đứt cái này tưởng niệm. Mà khi đó Lạc Ngưng, hiển nhiên cũng là nghĩ nhìn một chút, Tô Hàn đến cùng sẽ tới hay không thấy mình. Bây giờ, mới đi qua thời gian hơn một năm mà thôi, Tô Hàn không có tìm qua Lạc Ngưng, có thể Lạc Ngưng, vẫn là không nhịn được. Vẫn như cũ là cái kia quen thuộc động phủ, vẫn như cũ là cái kia quen thuộc tiểu tùy tùng. Làm Tô Hàn đến thời điểm, tiểu tùy tùng đứng dậy, cung kính xưng hô một tiếng Tô sư huynh. Tô Hàn nhìn xem tiểu tùy tùng trong tay một kiện quần áo, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Đây là, cái kia tiểu tùy tùng hơi hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói, đây là ta đưa cho Lạc sư tỷ đồ cưới. Đồ cưới, Tô Hàn sửng sốt một chút, cái kia tiểu tùy tùng trọng trọng gật đầu, lại có thời gian mấy năm, Lạc sư tỷ liền muốn thành thân nha, ta tu vi rất thấp. Không có cái gì quý giá đồ vật, chỉ có mình làm này một bộ y phục, hy vọng Lạc sư tỷ sẽ thích. Tô Hàn mím môi một cái, không tiếp tục nhiều lời, mà là hỏi. Lạc sư tỷ trong động phủ sao? Ta đi gọi nàng đi ra, nàng vẫn luôn đang chờ ngài. Tiểu tùy tùng chạy tới động phủ phía trước, hô. Lạc sư tỷ, Tô sư huynh tới, ngài mau ra đây nha. Động phủ bên trong, yên lặng nửa ngày đằng sau, có một bóng người. Chậm rãi đi ra. Như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm một dạng, Lạc Ngưng dáng người, như trước vẫn là bốc lửa như vậy. Tới, nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, Lạc Ngưng dịu dàng cười một tiếng. Không có lúc trước xúc động, cũng không có lúc trước chờ mong, tựa hồ chỉ là lão bằng hữu gặp nhau, bình bình đạm đạm. Tô Hàn có thể nhìn ra, đây cũng không phải là giả. Có lẽ tại Lạc Ngưng tâm lý, thật đã đem chính mình trở thành bằng hữu. Vẻn vẹn bằng hữu, tiểu tùy tùng rời đi, chỉ còn lại có Tô Hàn cùng Lạc Ngưng hai người đứng ở chỗ này. Ngươi, Tô Hàn không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn hơi lộ ra lúng túng nói. Ngươi dự định với ai thành thân? Rất nhiều nha, người yêu thích ta một đống lớn đâu. Lạc Ngưng môi anh đào khẽ mở, cười rất là ôn nhu. Có thể nàng càng như vậy, Tô Hàn thì càng cảm thấy có chút sốt ruột. Đến cùng vì cái gì sốt ruột? Tô Hàn cũng nói không nên lời. Cẩn thận suy nghĩ một chút, người ta ưa thích chính mình cự tuyệt người ta. Chẳng lẽ người ta Lạc Ngưng vẫn phải vẫn luôn ở trước mặt mình, biểu hiện tràn ngập ái mộ, hoặc là bởi vì bị cự tuyệt, mà cực kỳ phẫn nộ hay sao? Đơn giản liền là vô nghĩa, có thể như lúc này, mở miệng bình thản, không nói quá khứ, đã rất tốt. Ngươi, đi Phượng Hoàng Tông đi tìm ta. Tô Hàn lại hỏi, Lạc Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, nếu ta không đi tìm ngươi, ngươi sợ là cả một đời đều sẽ không tới tìm ta. Tô Hàn yên lặng, hội sao, có lẽ sẽ đi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta không phải muốn quấn lấy ngươi, ta chỉ là muốn. Tại Thiên Sơn các bên trong, người ta quen biết không có bao nhiêu, mặc dù tại Thiên Hải trong dòng binh đoàn mặt ngây người tốt thời gian dài, nhưng ta cảm thấy, bất kỳ người nào, đều không có ngươi thân cận. Lạc Ngưng mím môi một cái. Nhẹ giọng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn, nhưng giống như là đại ca của ta, nghe nói bọn hắn thành thân, đều sẽ tìm một cái tạm thời của hồi môn người. Tựa hồ người này, còn nhất định phải thân cận nhất, có vẻ như là một loại phong tục. Ta cảm thấy, người thân cận nhất, chỉ có ngươi. Cho nên, ta hy vọng, ta xuất giá ngày đó, ngươi có thể đem ta. Theo Thiên Sơn các đưa ra ngoài, được không? Tô Hàn thân thể hung hăng chấn động. Theo Thiên Sơn các đưa ra ngoài, ngắn ngủi 7 chữ, một câu, có thể Tô Hàn tâm, lại là có như vậy một cái chớp mắt, hung hăng co quắp một thoáng. Hắn biết, Thiên Sơn các là Lạc Ngưng cái thứ nhất tông môn, cũng là cho đến tận hôm nay, duy nhất một cái tông môn. Thiên Sơn các cho Lạc Ngưng mang đến sung sướng, cũng cho Lạc Ngưng mang đến yêu thương. Nơi này, giống như là Lạc Ngưng nhà mẹ đẻ, có thể nàng chỉ phải gả ra ngoài, liền sẽ không lại là Thiên Sơn các đệ tử, cũng liền. Lại cũng không về được, như Lạc Ngưng lựa chọn người khác thì cũng thôi đi, nhưng nàng, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn chính mình. Tô Hàn sẽ không cảm thấy, Lạc Ngưng là đang cố ý khi dễ chính mình, bởi vì thật chính là không có cái kia tất yếu. Có lẽ, Lạc Ngưng cũng là dự định, tại cái kia trong hôn lễ mặt, tại Tô Hàn chân chính đem Lạc Ngưng đưa ra ngoài một khắc này. Nhất đao lưỡng đoạn, nhường Lạc Ngưng, triệt để chặt đứt tưởng niệm, nhường Tô Hàn, cũng đã không còn cái gì áp lực tâm lý. Sau này về sau, hai người nếu là tái kiến, cũng chỉ hội mỉm cười, không đề cập tới hướng, chỉ nhìn lập tức. Tiểu sư đệ, Lạc Ngưng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, lệch ra cái đầu, dưới trời chiều, chiếu rọi nàng khuôn mặt có chút động lòng người. Này thật lâu không đề cập qua ba chữ, lại một lần nữa bị nàng hô lên. Ta vì ngươi, đàn một bản từ khúc A, Lạc Ngưng nói. Được, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, Lạc Ngưng tay ngọc xoay chuyển, có một đạo dài đàn nổi lên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngón tay trắng nõn rơi vào đàn trên dây, nhẹ nhàng búng ra. Tiếng đàn du dương, nhưng Tô Hàn theo bên trong, nhưng nghe không ra buồn vui, cũng nghe không ra vui mừng lo. Cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, triệt để mặt trời lặn phía Tây thời điểm, tiếng đàn này, ngừng lại. Tạm biệt, tiểu sư đệ, Lạc Ngưng thu hồi dài đàn, tiêm vươn tay ra, cách không vuốt ve một thoáng Tô Hàn khuôn mặt. Nàng đang cười, dịu dàng cười, nhu nhã cười. Tô Hàn kinh ngạc nhìn nàng, ánh nắng cuối cùng một vệt ánh chiều tà, chiếu rọi tại Lạc Ngưng trên thân, nhưng Tô Hàn cảm thấy, đã từng cái kia hoạt bát thân ảnh, cùng giờ phút này, tựa hồ xuất hiện mâu thuẫn, khó mà đè lên nhau. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lạc Ngưng, đã không thấy. Không biết là về tới động phủ, vẫn là đi những địa phương khác. Tóm lại, Tô Hàn không thể đi tìm, vô phương đi tìm, cũng không biết nên dùng dạng gì lý do. Lại đi tìm kiếm, động phủ phía trước, một bộ áo trắng đứng thật lâu, sau cùng bước chân bước ra, rời khỏi nơi này. Ngươi là ta đời này, duy nhất yêu người. Tô Hàn sau khi đi, có thanh âm quen thuộc, từ động phủ bên trong, chậm rãi truyền ra. Tạm biệt, thật tạm biệt, ta thích tiểu sư đệ. Tô Hàn đi, bước qua truyền tống trận, tại hào quang lấp lánh bên trong, về tới Phượng Hoàng Tinh. Hắn phảng phất là uống say, ngơ ngơ ngác ngác. Bốn phía cái kia rất nhiều cung kính hành lễ lời nói, Tô Hàn hoàn toàn xem nhẹ. Cho đến đi tới thuộc tại gian phòng của mình thời điểm, Tô Hàn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao trở lại, Trần Phàm còn tại Thiên Sơn Các ở trong chờ đợi mình, muốn cùng mình cùng nhau, đi tới cha mẹ của hắn chỗ tinh cầu. Có thể chính mình, tại sao lại trở về, lại là làm sao trở về, Lạc Ngưng, đứng dậy. Tô Hàn hung hăng lắc đầu, có thể trong đầu thân ảnh, vẫn như cũ là vung đi không được. Ta đường đường đã từng yêu long cổ đế, sống ức vạn năm lâu, lại sẽ bị cái này khu khu tình cảm, làm như thế tâm phiền ý loạn. Thầm mắng chính mình một hồi, Tô Hàn lại là từ trong gian phòng đi ra, chằn chọc, đi tới Thiên Sơn Các. Đình nghỉ mát phía trước, Trần Phàm vẫn như cũ đang đợi mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.